Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, ai là ai tân nương? Naruto bị Hương Kim Cương Phong Tỏa lôi kéo đi tới chuẩn bị địa phương, mà Sasuke đã sớm tại nơi này chờ đợi. Naruto, ngươi làm sao còn không có đổi quần áo a? Sasuke bất đắc dĩ nói. Nhìn xem đã thay xong kết hôn phục sức Sasuke. Naruto hơi kinh ngạc, người tốt, nhanh như vậy. Sasuke chỉnh lý một chút cổ áo của mình. Nói ra, là ngươi quá chậm, cái này đều 9 giờ. A, đều 9 giờ. Naruto kinh hãi, đây là muốn không kịp tiết tấu a. Sớm biết dạng này, đêm qua hẳn là đi ngủ sớm một chút. Hương, tranh thủ thời gian thả ta ra, ta muốn đổi y phục. Naruto kêu lên, hiện tại biết sốt ruột rồi. Hương nói, buông lỏng ra kim cương phong tỏa, để Naruto khôi phục tự do. Hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị cẩn thận. Naruto nói xong, cầm quần áo liền vọt vào phòng thay quần áo. Gia hỏa này làm sao vẫn là nôn nôn nóng nóng. Hinata đi theo gia hỏa này thật không có vấn đề sao? Hương có chút không yên lòng nói. Sasuke cười nói, Naruto nếu là không dạng này, cũng không phải là Naruto. Đại sự bên trên không đáng mơ hồ liền tốt. Tốt a, dù sao cũng không phải ta cùng hắn qua thời gian. Hinata thích liền tốt. Nói trở lại, không biết Sakura các nàng chuẩn bị xong không có. Sasuke hiếu kỳ nói, ta cũng nghĩ biết. Được rồi, mặc kệ các ngươi, ta muốn đi Sakura các nàng bên kia. Hai người các ngươi chuẩn bị xong, liền ra ngoài đi. Naruto vội vội vàng vàng đổi xong quần áo, từ phòng thay quần áo chạy ra. Hô, cuối cùng là làm xong. Naruto nhẹ nhàng thở ra nói. Nhìn Naruto bộ kia nóng nảy bộ dáng, Sasuke bất đắc dĩ nói ra. Ngươi cái này vội vội vàng vàng, liền quần áo đều không có thay xong. Cái này cổ áo siêu siêu vẹo vẹo, thế nhưng là rất khó coi. Sasuke nói, tiến lên một bước, bang Naruto sửa sang lại một chút cổ áo. Naruto cười sờ lên cái ót, nói ra, cái này quần áo thật đúng là không chút xuyên qua, cho nên cảm giác có chút khó chịu. Kết hôn từ đã muốn ăn mặc chính thức điểm. Sasuke chỉnh lý tốt cổ áo, lui ra phía sau một bước lần nữa đánh giá một chút, mới hài lòng gật gật đầu, lúc này mới có chút bộ dáng. Hắc hắc, đa tạ a, Sasuke, hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Itachi cùng Shisui từ bên ngoài đi vào. Shisui dẫn đầu bắt đầu hỏi. Chuẩn bị xong, Shisui ka, Sasuke nói. Không tệ lắm, nhìn rất tinh thần, so trước đó Itachi mặc đẹp mắt. Shisui vừa cười vừa nói, vẫn không quên tổn hại một thanh Itachi. Itachi cười cười, cũng không có để ý. Độc thân cẩu nha, có chút oán khí cũng là bình thường. Liền không cùng Shisui chấp nhặt. Itachi nhìn trước mắt đã trở nên so mình còn muốn cao lớn Sasuke, trong lòng tràn đầy vui mừng. Cao hơn dòng dã 4 cm a. Sasuke, chúc mừng ngươi, ngươi cũng muốn kết hôn, về sau cần phải trở thành một cái hảo trượng phu. Sasuke nhẹ gật đầu, nói ra, Kaka, ta hội. Naruto, người cũng muốn cố gắng lên. Itachi cười nói, ân ân, được rồi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nhanh đi ra ngoài đi. Kakashi nói nghi thức đã nhanh bắt đầu. Shisui thúc giục nói, vậy chúng ta đi. Sasuke nói, tốt, đến giờ khắc này, cho dù là Naruto cũng có chút khẩn trương. Hyuga gia đình, Hinata đã đổi xong một thân áo đỏ, vẽ xong trang dung, cổng, Hayashi cùng Hoa Hỏa đi đến. Tỷ tỷ, Kiệu Hoa tới. Hoa Hỏa hưng phấn nói. Hinata nghe vậy, xoay đầu lại, hai người đều là giật mình. Thật đẹp a, tỷ tỷ, người đẹp quá a. Hoa Hỏa kích động kêu lên. Hayashi trên mặt cũng lộ ra vui mừng biểu lộ. Nữ nhi xuất giá, đối mỗi một cái phụ thân mà nói, đều là một kiện cảm thụ chuyện rất phức tạp. Hinata sắc mặt đỏ lên, bị dạng này trực tiếp khích lệ. Đối với nàng mà nói, quả thật có chút thẹn thùng. Hinata, chuẩn bị xong chưa? Hayashi vừa cười vừa nói. Hinata nhẹ gật đầu. Lúc này, Neji cũng từ sau cửa đi tới. Nhìn Hinata bộ dáng, cũng là cả kinh. Bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hinata đại nhân, đây là cùng lễ phục nguyên bộ khăn trùm đầu. Tại tiến kiệu hoa trước đó muốn đắp lên. Neji nói, Neji kaka, về sau cũng không cần gọi ta Hinata đại nhân. Gọi ta Hinata liền tốt. Dù sao về sau ngươi có thể Hyuga ra gia chủ. Mà là tướng biến thành vòng xoáy Hinata. Hinata thấp giọng nói. Neji sững sờ. Trong lúc nhất thời tựa hồ có chút đổi không nhắm rượu. Hayashi lại cười nói ra. Neji, liền theo Hinata nói xử lý đi. Mặc kệ xưng hô như thế nào. Chúng ta đều là người một nhà. Vâng, bá phụ. Neji cung kính nói. Neji vì Hinata cải thiện khăn cột đỏ. Lập tức hoa hỏa tướng Hinata đưa vào kiệu hoa bên trong. Một bên khác Sakura cũng tại hoàn thành đồng dạng thao tác. Hai đỉnh kiệu hoa từ khác nhau địa phương xuất phát. Đi hướng giống nhau sân bãi. Tình ca chi nguyên. Chỉ là Konoha bên trong cử hành hôn lễ thắng địa. Nghe nói nơi này là bị chúc phúc qua địa phương. Phàm là tại nơi này cử hành hôn lễ người yêu. Đều sẽ nhận chúc phúc. Cả đời một thế. Mãi mãi tương thân tương ái. Kiệu hoa tại tình ca chi nguyên lối vào rơi xuống. Sasuke cùng Naruto riêng phần mình đứng tại kiệu hoa trước mặt. Màn kiệu mở ra. Lộ ra bên trong giai nhân. Naruto cùng Sasuke đưa tay phải ra. Đồng thời tướng trong kiệu người tiếp ra. Tiên diễm màu đỏ. Như là một đạo hào quang. Làm cho người rời không ra ánh mắt. Khăn cột đỏ chậm rãi rơi xuống. Lộ ra hai tấm diễm lệ dung nhan. Hôn lễ bắt đầu. Bốn người chậm rãi đi lại. Chậm rãi đi tới tình ca chi nguyên vị trí trung tâm. Kakashi liền đứng tại nơi đó. Mà Kakashi bên cạnh là Fugaku, Mikoto, Haruno Kizashi, mầm thổi còn có Hayashi. Đám người một mặt vui vẻ nhìn xem bốn người. Tâm tình vui sướng. Cảm thấy khó khăn nói nên lời. Hôn lễ tại một mảnh náo nhiệt âm thanh bên trong kết thúc hoàn mỹ. Hinata cùng Sakura một lần nữa đắp lên khăn cột đỏ. Tiến vào kiệu hoa bên trong. Vì kết hôn, Naruto cùng Sasuke đều chuyển ra ban đầu trụ sở. Một lần nữa mua một cái phòng ở. Mà hai cái này phòng ở vẫn là liền nhau. Trước đây không lâu, có hai cái bướng bỉnh ra hỏa ngay tại phòng ở trước mặt chơi đùa. Còn đem cổng vòng xoáy cùng Uchiha hai tấm bảng cho đổi cái vị trí. Kiệu hoa tại trụ sở cổng. Rơi xuống. Kiệu phu có chút rơi vào mơ hồ. Hai cái này nhìn không sai biệt lắm trạch viện. Đến cùng cái nào là cái nào? Bóng đêm dày đặc. Liền càng thêm không phân rõ. Hẳn là cái này đi. Nhìn xem bảng số phòng bên trên chữ viết. Kiệu phu có chấm dứt luận. Hai cái tân nương che kín đỏ khăn cô dâu. Bị đưa vào tân phòng bên trong. Naruto cùng Sasuke tham gia xong sau cùng yến hội. Về đến nhà. Sasuke. Cuối cùng là kết thúc. Mệt chết ta. Cửa nhà. Naruto phàn nàn nói. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Được. Hai người đều đi vào tân phòng bên trong. Trên giường. Ngồi một cái nũng nịu tân nương. Chỉ bất quá cái này tân nương còn che kín đỏ khăn cô dâu. Naruto cùng Sasuke cơ hồ là đồng thời lấy xuống kia đỏ khăn cô dâu. Chỉ là một màn trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ sợ ngây người. Sakura, thế nào lại là ngươi? Naruto hoảng sợ nói, nhìn trước mắt kia phấn mái tóc màu đỏ nữ hài. Hinata, tình huống như thế nào? Sasuke chấn kinh, a, hai tiếng kinh hô, đồng thời lại lần nữa nương trong miệng phát ra. Đêm tối bừng tỉnh, tựa hồ nhiều một chút ngoài ý muốn sự tình. Đương nhiên, đây chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.